Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332: LSP Venice. Vấn đề này chú ý người cũng không phải quên quá nhiều. Bởi vì đây đều là tương đối quan phương vấn đề. Tương đối phù hợp liền sẽ có tương đối quan phương trả lời. Bất quá, La Mạch đang nghe được vấn đề này về sau, lại không có chung quy chung củ, mà chính là lộ ra một cái mang theo vài phần ngoạn vị nụ cười. Thậm chí, ánh mắt của hắn bên trong, nếu có người chú ý tới lời nói, sẽ cảm giác được có một tia sắc bén chợt lóe lên. Nhìn thấy màn này, mọi người đột nhiên nghĩ tới, trước mắt cái này một vị, cũng không phải loại kia cả ngày cảm tạ cái này cảm tạ này. Chung quy chung củ, từ trước tới giờ không đắc tội với người. Trước mắt cái này một vị, buông tha không ít chủy pháo. Tuy nhiên về sau chủy pháo phần lớn đều thành thật. Tuy nhiên tại hắn nói ra những lời đó thời điểm, mọi người hay là bởi vì những lời kia không thể tưởng tượng nổi trình độ, mà đem hắn nói lời quy kết làm đánh võ mồm. Cho nên, hôm nay cũng rất đáng được hoài nghi. Hắn có thể hay không tiếp tục thả ra cái quái gì chủy pháo đâu. Dù sao tất cả mọi người cũng là rất mong đợi. La Mạch không có phụ lòng mọi người bao hàm hy vọng ánh mắt. Hắn lông mày hơi nhíu. Nói, cái này vinh dự, với ta mà nói, rất trọng yếu. Ta rất vinh hạnh có thể làm cho mình điện ảnh hoàn thành chuyện như vậy. Bất quá, ta muốn nói là, chúng ta vẫn là phải nhìn về phía trước. Nhìn thấy nhiều thứ hơn. Trước mặt của ta, Hoa Ngữ điện ảnh phía trước, còn có vô số khiêu chiến chờ lấy chúng ta đi khiêu chiến. Cho nên, say rượu tuy nhiên đã có rất cao vinh diệu, nhưng ta tin tưởng dạng này vinh diệu sẽ không như vậy dừng bước. Hiện tại, say rượu là Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến phòng chiếu bảng xếp hạng đệ nhị danh. Mà ta hiện tại đang chụp hình Inception. Mục tiêu của ta là Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến vé bán đứng hàng thứ nhất. Vượt qua bây giờ say rượu thậm chí vượt qua Ngọa Hồ Tàng Long. Đây là mục tiêu của ta. Cũng là ta tân điện ảnh là nỗ lực cùng phấn đấu phương hướng. La Mạch mỉm cười nói ra câu nói này. Hắn không sợ bị người nói cuồng vọng. Tại trong vòng giải trí dù sao là thận trọng người. Bọn họ nguyên nhân đến từ trên người mình buộc chặt xiềng xích. Từng cái xiềng xích để bọn hắn không dám nói lung tung. Nhưng La Mạch cũng không giống nhau. Hắn điện ảnh, độc lập chế tác, không cần cầu người. Với lại hắn bây giờ có danh khí, cũng có phòng chiếu đại nhiệt bảo chứng. Cho nên đánh ra điện ảnh cũng không lo không có địa phương phát hành. Thậm chí chính hắn cũng có thể thành lập La Mạch phòng làm việc phát hành bộ. Chỉ là mượn nhờ Hoa Nghi, phát hành con đường càng rộng. Hoa Nghi năng lực phát hành thật không phải là đáp. Phùng Tiểu Cương đại nhiệt điện ảnh, một bộ nào năng lượng thiếu đi Hoa Nghi ở sau lưng bóng dáng. Tất nhiên không cần cầu người. La Mạch lúc nói chuyện, cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Hắn nói Inception phòng chiếu chờ mong kỳ thực cũng là một lẫn lộn. Rất nhiều người cũng sẽ bởi vậy chú ý. Bộ này bị La Mạch thế mà ký thác lớn như vậy hy vọng điện ảnh. Đến lúc Bắc Mỹ phiếu phòng đến tột cùng có thể hay không cùng hắn nghĩ một dạng. Bất quá, dự đoán là một chuyện. Tôn không tôn trọng người lại là một chuyện khác rồi. Thế là, La Mạch bổ sung nói ra. Ta cực kỳ ưa thích Rim An Young đạo diễn. Cũng thích vô cùng hắn điện ảnh. Chỉ bất quá, Inception là ta ký thác hy vọng chung điện ảnh. Ta vẫn là hy vọng nó phòng chiếu có thể vượt qua Ngọa Hồ Tàng Long. Đạt tới mới ghi chép, say rượu cũng đã là quá khứ thức. Ta Inception, ngay tại lúc này lúc cùng tương lai lúc, khe nằm, quả nhiên có mãnh mẽ liệu. Người phía dưới không khỏi là kích động đến toàn thân run rẩy. Quả nhiên, La Mạch chính là một cái không ở không được người. Hắn há miệng, cùng trước kia hợp tác qua pháo cỡ nhỏ là một loại người. Tuy nhiên La Mạch chỉ là ưa thích thả chủy pháo. Hắn cũng không làm sao phun người. Trước đó phun ra quốc sản mảng lớn. Nhưng người ta nói cũng rất có lý. Mà bây giờ, La Mạch vừa thốt lên xong. Lập tức liền đưa tới hiện trường tất cả mọi người kích động. Lập tức có một cái nhịn không được đứng dậy đại học sinh. Đặt câu hỏi, Thu Đào, ta cực kỳ thích ngươi điện ảnh. Cũng đối ngươi điện ảnh đã từng xông ra phòng chiếu ghi chép cực kỳ kinh ngạc. Cũng cực kỳ ưa thích. Bất quá, xin thứ cho ta mạo muội. Ta vẫn là muốn biết, tự tin của ngươi đến từ phương nào? Say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng đã lớn đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí bị một số người cho rằng là thần thoại. Muốn vượt qua một lần thần thoại, là cái gì cho ngươi lớn như vậy tự tin? Vấn đề này cực kỳ bén nhọn, kỳ thực cũng là rất nhiều người muốn nói. Tóm tắt chính là như vậy, một điểm tôn tử của ngươi làm sao tự tin như vậy? Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. La Mạch mỉm cười, hoàn toàn chính xác, vấn đề cực kỳ bén nhọn. Bất quá đối với có ý định lẫn lộn để cho mọi người chú ý tân điện ảnh một cái đạo diễn mà nói. Vấn đề như vậy hắn không chỉ có không ghét, hơn nữa còn cực kỳ hoan nghênh. Vấn đề này, ta có thể dùng ngươi mới vừa lời trả lời. Rất nhiều người đều nói say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng hoàn toàn là kỳ tích. Cực kỳ thật không thể tin. Vậy rất đơn giản, ta trước đó sáng tạo ra như vậy kỳ tích. Như vậy, tân điện ảnh ta cũng có tự tin sáng tạo kỳ tích như thế này. Chỉ bất quá cái này kỳ tích càng lớn hơn mà thôi. Tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên chiếu phim trước đó, không có người cho rằng bộ phim này phòng chiếu có thể qua 100 triệu. Tại Say Rượu chiếu phim trước đó, không có người cho rằng bộ phim này tại hải ngoại có thể được cao phòng chiếu. Cho nên, đây chính là ta tự tin nơi phát ra. Tại Inception bên trên, ta đầu nhập vào rất nhiều. Ta cũng tốn quá nhiều tâm tư. Ta có lòng tin siêu việt Say Rượu cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sáng tạo những kỳ tích. Đó, La Mạch nói xong câu đó thời điểm, đáy lòng của mình trong thế mà cũng có chút kích động. Tuy nhiên đây cũng là tình huống bình thường. Không có cách nào a, người trẻ tuổi đi. Khi hắn đem trong lòng mình nghĩ sự tình nói ra về sau, sự kích động kia cảm giác cũng là sẽ tùy theo hiện lên. Mọi người có người cũng nghe được cảm xúc bành trướng. Nếu như đổi một người nói lời như vậy, mọi người sẽ chỉ cho là hắn cuồng vọng, cho là hắn không biết trời cao đất rộng. Nhưng là câu nói này theo La Mạch trong miệng nói ra, nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy phi thường có sức thuyết phục. Hoàn toàn chính xác a. Hắn hai bộ điện ảnh đã sáng tạo ra hết cái này tới cái khác truyền kỳ. Tại Hoa ngữ điện ảnh trong, để cho người ta rung động. Cho nên, hắn nói mình muốn sáng tạo mới kỳ tích. Cái này lại có cái gì không thể nào đâu. Hắn là Hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua truyền kỳ nhân vật. Hắn cũng là người trẻ tuổi trong tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Nói ra những lời này đến, cho dù có khiếm khuyết suy nghĩ, nhưng ít ra, sẽ không để cho người cảm thấy quá đột ngột. Cho nên, tiếng vỗ tay âm cũng vang lên. La Mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, chính mình bởi vì có những ngày qua những điện ảnh đó đặt cơ sở. Đang nói một chút những người khác sẽ cho rằng cực kỳ không đáng tin cậy lời thời điểm, cũng có thể đạt được mọi người rất lớn tha thứ. Ở thời điểm này, lại có người đứng lên hỏi. Thu Đào, tay của ngươi trước đó đóng kịch thời điểm bị thương, hiện tại khá hơn chút nào không? Vì sao lại thụ thương đâu? La Mạch bị thương sự tình bởi vì trước đó có câu thông, cho nên truyền thông bọn họ cũng ít nhiều có chút từ ngữ mập mờ, cũng không có nói quá nhiều. La Mạch bản thân nghe được câu này, nhưng là trong lòng cảm khái cuối cùng có cái là chân chính quan tâm ta rồi. Ngay sau đó, La Mạch hơi hơi dừng lại một chút, sau đó cười nói, cánh tay của ta bây giờ đã trở về hình dáng ban đầu rồi. Không có việc gì rồi. Cảm ơn quan tâm. Ta là tại một trận đả hí trong vô ý theo trên xe quẳng xuống bị thương. Lúc ấy chẩn đoán chính xác vì là rất nhỏ nứt xương. Bây giờ đi qua rồi một tuần, trên cơ bản đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Mọi người lần nữa vỗ tay đứng lên. Hôm nay trận này gặp mặt sẽ, quả nhiên sau cùng thành La Mạch đối với Inception tiên truyền sẽ. Bởi vì tại gặp mặt sẽ kết thúc sau khi mọi người ấn tượng sâu nhất, trên cơ bản vẫn là La Mạch đối với Inception chờ mong cùng dã tâm. Hắn đối với bộ phim này ôm cao hy vọng, là vượt qua rồi mọi người tưởng tượng. Chỉ bất quá, hắn đối với bộ phim này ôm cao như vậy hy vọng. Sau cùng có thể thành hay không thật, ai cũng không biết. Tuy nhiên mọi người chia rất nhiều phái biệt. Cũng là có người cực kỳ hỗ trợ La Mạch. Có người lại cảm thấy hắn rất ngông cuồng. Tân điện ảnh phòng chiếu sẽ phát nhai. Tuy nhiên bất kể thế nào nói. Tóm lại, La Mạch thảo luận là lại nhấc lên một đợt sao sao. Đối với hắn Inception thảo luận đồ vật cũng ở đây càng ngày càng nhiều. Đồng thời, cũng có rất nhiều nơi dùng tới dạng này tiêu đề La Mạch hào ngôn Inception cầm siêu Việt. Say rượu phòng chiếu thành tựu, lại sáng tạo cái mới cao. Inception toàn diện bạo phát. La Mạch tự tin nguồn gốc từ phương nào. La Mạch lại mở chủy pháo người tựa như lẫn lộn. Inception kịch tổ mới nhất động thái. Tại các loại các dạng thảo luận cùng trong báo cáo, La Mạch nhưng là đang bận bịu Inception sự tình. Vạn tượng vòng bên trong quay chụp cuối cùng hoàn thành. Không thể không nói cái này vạn tượng vòng là La Mạch điện ảnh đến bây giờ. Ưng số lần nhiều nhất, quay chụp độ khó cao nhất màn ảnh một trong. Một đoạn này hạ xuống, tiêu hao chỉ ít 300 vạn tiền tài. Đây là không tính hậu kỳ chế tác phí tình huống dưới. Nếu như tính luôn hậu kỳ chế tác giá cả, vậy được vốn là tương đương với một bộ quốc sản trung tiểu phí tổn điện ảnh. Bất quá, quay chụp ra những này ống kính hiệu quả, La Mạch vẫn là rất hài lòng. Đến lúc đó phóng tới 3D điện ảnh trong màn ảnh. Tuyệt đối năng lượng dọa người nhảy một cái. Để cho người ta cảm thấy ngoài dự liệu tốt. Chụp xong vạn tượng vòng, mọi người lập tức chuyển tới kế tiếp phòng nhiếp ảnh trong. Ở cái này phòng nhiếp ảnh trong, xây dựng xong đầu tiên là Penrose đẳng cấp. Penrose đẳng cấp sẽ xuất hiện tại Inception chủ giác mang theo chúc mộng sư lần thứ nhất tham. Quan mộng cảnh không gian thấy tình cảnh trong. Penrose đẳng cấp là một cái chữ danh toán học nghịch lý. Tại một cái trên bậc thang, mọi người vẫn dọc theo cầu thang đi lên. Kết quả nhưng vẫn là một vòng tại một cái trong mặt phẳng đi lại. La Mạch ngược lại là không có gì đi đóng chú toán học tâm tình. Nhưng là vì thiết kế dạng này một cái nghịch lý. Trên thực tế cũng không tồn tại đồ vật. Hắn vẫn là chạy đầu óc. Cùng đạo cụ tổ rất nhiều người thương lượng qua. Cuối cùng biện pháp, cũng là chế tạo ra một cái thang lầu. Luôn luôn đi lên. Tiếp theo đến, tuy nhiên tại muốn bắt đầu vòng thứ hai thời điểm. Liền đem thang lầu phía trước gãy mất. Thông qua từ bên trên màn ảnh đến xem, lại thêm một điểm hậu kỳ chế tác, liền có thể tạo thành thị giác lừa gạt, để cho người ta cho rằng tại đây nhưng thật ra là cùng phía dưới đẳng cấp tiếp theo. Rồi sau đó, La Mạch cùng Trương Mộng Nhã đi đến phía trên cuối thang lầu thời điểm. Một đầu màn ảnh chụp xong, tiếp theo bọn họ lại khi đến phương trên bậc thang lại đi một bên. Ở phía trên trong màn ảnh giống như là bọn họ lại đi một đầu vô hạn tuần hoàn thang lầu. Inception trong không thể tưởng tượng nổi đặc hiệu đặc biệt nhiều. Để cho Weta Digital người còn có chỉ đạo 3D thực vỗ đám gia hỏa đều cảm thấy có chút đau đầu. Lại không có nghĩ đến cái này trẻ tuổi Trung Quốc đạo diễn. Luôn có thể dùng càng thêm không thể tưởng tượng. Thiên mã hành không biện pháp để hoàn thành quay chụp. Quay chụp đến bây giờ, đại bộ phận đều đã hoàn thành. Penrose bậc thang sự tình có một kết thúc. Kế tiếp là Tuyết Sơn kịch chiến. Tuyết Sơn kịch chiến quay chụp tràng cảnh cũng là tại phòng nhiếp ảnh bên trong. Vì mô phỏng ra Tuyết Sơn hiệu quả, còn cần đến Tuyết Sơn thực địa lấy cảnh sau đó lại cùng phòng nhiếp ảnh trong vỗ tới đồ vật tiến. Hành hậu kỳ hợp thành. Cuối cùng lựa chọn lấy cảnh Tuyết Sơn là Tứ Xuyên Tây Cống. Sài Gòn, Tuyết Sơn. Cái này quay chụp kế hoạch cũng bắt đầu khởi động. Tuy nhiên trước đó, La Mạch để cho Trầm Đan trước tiên mang theo mọi người quay chụp những thứ khác màn ảnh. Bởi vì bây giờ đã nhanh đến lúc tháng 10 rồi. Có một trận liên hoan phim thịnh hội chờ đợi La Mạch đi tham gia. Cũng chính là Italy Venice quốc tế liên hoan phim. La Mạch mang theo say rượu đi hỗn cái quen mặt. Bộ phim này kỳ thực miễn cưỡng tiến vào Venice loại này khẩu vị cùng còn lại liên hoan phim không? Phải cực kỳ tương tự điện ảnh thi đua đơn nguyên. Nhưng mà này còn là có khủng hoảng tài chính nhân tố ở bên trong. Bất quá, hỗn cái quen mặt là được. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là đem say rượu Âu Châu bản quyền bán đi cái giá cao. PS, thật có lỗi, chương này đã chậm, bởi vì một mực đang xem Spartacus, nhìn thấy buổi sáng 8 giờ mới ngủ. Ai, Cam Ni Khắc Tư bị đóng đinh thánh giá, lâu chủ trái tim tan nát rồi a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.